Vương công quý tộc, chương 55, góc truyện audio.com. Em thực sự càng ngày càng chờ mong cục cưng của chúng ta. Chê Chung ôm cánh tay Yunho rụi rụi đầu. Gió đêm vẫn rất lạnh. Đem người ôm vào ngực. Rời khỏi bệnh viện, Yunho, về sau anh cẩn thận chút. Lời này hẳn là anh nên nói với em đi. Em đừng giống như Juahatnuna nhảy loi choi lên. Trái tim anh đều ký gửi hết lên người em rồi đấy. Em biết rồi, Chê Chung nghe nói có chút không kiên nhẫn, nhưng miệng vẫn không nhịn được cong cong mỉm cười. Là người đều có thể phát hiện gần đây tâm tình Chê Chung tốt lắm. Vì sao nói như vậy? Không chỉ trên người cậu phát ra quang huy mậu tính mà cả khí thế toàn thân cũng đều trở nên nhu hòa. Lúc Yunho làm việc, đều nhờ ba thằng em chú ý tới cậu. Bụng càng ngày càng lớn rồi, mà sức ăn của Chê Chung cũng tăng gấp bội. Khiến cho những người phục vụ không thể mắc sai lầm. Chê Chung mỗi ngày đều tự thay đổi biện pháp dưỡng thai. Chỉ cần cậu vui vẻ Yunho cũng không ngăn cản tùy ý cậu làm gì thì làm. Trong khoảng thời gian này, luôn có mấy lần muốn hẹn Yunho ra ngoài nhưng đều bị cự tuyệt. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên việc kinh doanh. Mới có thể Yunho chú ý tới cô. Có đôi khi, Yunho sẽ lừa Chê Chung bất chi bất giác vẽ mấy bản thiết kế. Sau đó hắn yêu thương thưởng cho, Chê Chung nhún nhún vai không sao cả. Nếu có thể giúp đỡ ông xã, sao lại không làm đâu. Nhưng mà đừng tưởng cậu ở nhà thì không biết chuyện cô gái tên Luna gì đó. Cô ta trong học viện luôn biểu hiện ra bộ dáng quan tâm người khác. Tựa như bạn bè thân thiết quen biết nhiều năm. Yunho không nói nhiều, mà Chê Chung cũng chả quan tâm. Ngày đó, Yunho đưa Chê Chung tới khách sạn ăn cơm. Trời đã vào đông nên rất lạnh. Chê Chung được Yunho bọc kín từ trong ra ngoài. Tựa như con thỏ nhỏ rúc vào trong áo khoác lớn của Yunho. Hai người chậm rãi ra khỏi cửa. Chợt nghe đằng sau có thanh âm xa lạ nhưng có chút quen thuộc vang lên. Lý Tổng, cùng đừng như vậy. Luna chán ghét muốn đẩy lão già đang bám trên người mình ra. Lão già kia là tổng tài tập đoàn Lăng Sĩ. Hiện tại đã uống say mặt mày đỏ bừng. À, còn giả bộ thanh cao. Cô không phải mở chân cho người ta thượng sao? Ly Tổng vẻ mặt cười đãng, bóp hai mắt Luna, bùng buông, Luna giãy giụa kêu to. Nhưng không có ai dám lên tiếng ngăn lại. Hừ, đừng cho rằng tôi không biết. Cô vì chuyện hợp đồng không tiếc thân mình bò lên giường thằng Yunho. Liền một câu này, Lý Tổng đã bị một quyền hữu lực 10 phần đánh bay. Thằng nào vương bát đản dám đánh tao? Yunho từ trên cao nhìn xuống lão Lý đang nằm sống xoài dưới đất. Xin lỗi, tay tôi không nghe tôi điều khiển. Khấu khỉ giống như băng xương giữa trời đông giá rét. Dung dung Yunho, tôi không biết là Luna tiểu thư đây đã thượng quá giường tôi đấy. Đem Chê Chung ôm chặt trong lòng. Lý Tổng, nói chuyện phải cẩn thận chút nha. Quyền cước không có mắt đâu. Lần sau ăn nói cho chính xác. Khó bảo toàn đau thương linh tinh gì đấy. Chê Chung lãnh mặt, cậu rất ghét người khác nói năng lung tung như vậy. Dám hủy danh dự nam nhân nhà cậu. Cảm ơn hai người, Luna thật tình nói lời cảm tạ. Không cần, người xinh đẹp như Luna tiểu thư về sau ra ngoài phải cẩn thận chút. Chê Chung khoát tay, ý tứ chính là không cần lo lắng. Hai người rất xứng đôi. Thật đó, nhìn cặp đôi trời sinh trước mắt, Luna đột nhiên phát giác trước giờ mình quá tự đắc. Cảm ơn, Yunho ôm bà xã đi tiếp. Luna nhìn bóng dáng hai người xa xa, tựa hồ quyết định buông tay. Nhưng chính mình cố gắng lâu như vậy, lại có chút không cam lòng. Hero, có thể hợp tác với cậu không? Gân cổ kêu lên. Hai người kia không dừng bước, nhưng một bàn tay rơi lên, nhìn thủ thế kia, Luna nở nụ cười, ok, cách chương.